Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Sư tỷ ở thời điểm bất tiện. Giờ này khắc này, Đạo Huyền Tôn giả nhìn phía dưới thây khô, sắc mặt có chút nghiêm túc. Mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang mặc dù là vì cứu người, thế cho nên xuất thủ có chút vội vàng. Nhưng dù vậy, hắn dù sao cũng là cái thiên kiếp cảnh kiếm tu. Một chiêu này nếu như đổi thành một cái hóa thần cảnh tu giả tới đón, sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương ngã xuống đất. Nhưng mà phía dưới cỗ này thây khô, chẳng những tiếp nhận chính mình công kích, nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này nhìn như không hề sóng linh lực thây khô, chẳng lẽ thậm chí có giống như là ngộ đạo thậm chí thiên kiếp cảnh thực lực. Nghĩ tới đây, Đạo Huyền Tôn giả đối với sau lưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra: "Hai người các ngươi cách xa một chút, thứ này có chút quỷ dị." Hai người nhất tề gật đầu, lập tức thi triển thân pháp, chuẩn bị thối lui đến xa xa. Thế nhưng bọn họ cái này khẽ động, dị biến chợt phát sinh, phảng phất là chứng kiến con mồi muốn chạy trốn một dạng. Nguyên bản không có động tĩnh gì thây khô, bỗng nhiên nâng lên một con khô héo cánh tay, cách xa xôi hư không chụp vào hai người. Theo thây khô động tác, cả phiến biển cát đều lan lộn. Sau đó một con hoàn toàn do hạt cát tạo thành bàn tay to lớn thăng lên, không bốn hướng về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vồ tới. Ngọa tào, Cố Lưu Vân sợ hết hồn, lập tức cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phân biệt hướng trái phải hai bên tản ra, tránh thoát cái này cự đại xa chi tay. Cái kia thây khô thấy thế, cánh tay khẽ động, che khuất bầu trời xa chi tay lần thứ hai dâng lên, tiếp tục hướng về Cố Lưu Vân chộp tới. Buồn cười, dám không nhìn lão phu. Một bên Đạo Huyền Tôn giả nhất thời gầm lên một tiếng, kiếm chỉ bóp một cái, trong hư không lập tức bay ra một thanh cự đại kim sắc linh kiếm. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, kim sắc linh kiếm va nát xa chi tay, đồng thời dư uy bất tận, vẫn hướng về thây khô hung hăng ném tới. Hống, thây khô bỗng nhiên phát sinh một tiếng như lệ quỷ rít gào, vô tận cát vàng từ phía sau dâng lên, giống như hóa thành cơn sóng thần, che khuất bầu trời xông về kim sắc linh kiếm. Oanh, hai người chạm vào nhau, cát vàng vẩy ra, kim sắc linh kiếm bị chặn. Đạo Huyền Tôn giả thấy thế nhướng mày, kiếm chỉ tái dẫn, rầm rầm rầm rầm, bốn chuôi không gì sánh được cự đại kim sắc linh kiếm từ hư không liên tiếp hạ xuống. Cát vàng hóa thành sóng lớn che trời trực tiếp bị đánh tán. Nguyên bản thây khô đứng yên vị trí, càng là xuất hiện một cái sâu tới mấy trăm trượng khổng lồ hố cát. Hoác, uy lực này, xa xa Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, nhịn không được chép miệng một cái. Nguyên bản vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng lúc này nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão thi triển Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm, hắn cảm giác mình dùng đến đồng nhất chiêu liền cùng trò chơi gia đình tựa như. Nếu để cho hắn tới, đừng nói đánh tan cái này cát vàng sóng lớn, phỏng chừng liền đóa bọt sóng đều đánh không tiêu tan. Còn có cái này hố to, phạm vi đều đuổi được với một tòa thành trấn hơi nhỏ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình khẽ động, đi tới Đạo Huyền Tôn giả bên người. Thái Thượng Trưởng Lão, giết chết tên kia sao? Cố Lưu Vân nhìn một chút phía dưới không có động tĩnh gì hố cát, mở miệng hỏi. Chắc là không có, đồ chơi kia có chút quỷ dị, không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Đạo Huyền Tôn giả vuốt ve chòm râu, tiếp lấy nói ra, bất quá ăn ta đây nhất chiêu, coi như là thiên kiếp cảnh cường giả, phỏng chừng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, nhất thời nửa khắc phỏng chừng không ra được. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, nói, còn tốt ngài đi tới đúng lúc, bằng không ta phỏng chừng liền phiền phức lớn rồi. Nhớ tới phía trước cái loại này lực lượng quỷ dị, cùng với đan dược đều không thể chữa khỏi thương thế, hắn trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Đạo Huyền Tôn giả nghe vậy hỏi, các ngươi là như thế nào đụng với loại vật này? Là nó tìm tới chúng ta, dường như chúng ta mới vừa vào biển cát thời điểm, đã bị nó để mắt tới rồi. Cố Cố Lưu Vân nhớ tới phía trước quỷ dị kia lục lạc chuông tiếng. Mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão ngài có biết cái kia thây khô lai lịch? Mộ Dung Thiên Tuyết đây là cũng đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại hỏi, lực lượng của nó cực kỳ quỷ dị. Phía trước sư đệ trong nháy mắt đã bị thao túng. Ta muốn xuất thủ, nhưng tự thân linh hồn lại phảng phất bị áp chế. Không thể động đậy, liền ngài lưu cho nguyên thần của chúng ta hư ảnh đều không thể kích hoạt. Đạo Huyền Tôn giả nghe, vậy suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu, nói, lão phu hành tẩu cửu giới nhiều năm như vậy. Cũng là lần đầu thấy loại này quỷ dị đồ đạc. Nó dùng lực lượng rất kỳ quái. Tựa hồ là hoàn toàn bất đồng với chúng ta tu đạo hệ thống. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Lại tò mò hỏi, vậy ngài là như thế nào biết được chúng ta gặp phải nguy hiểm? Nếu như ngài muộn tới một bước, chúng ta sợ rằng đều sẽ giữ nhiều lành ít. Ồ, điểm này là bởi vì ta nghe được Trường Bình chân nhân nói tối nay là biển cắt huyết nguyệt. Không yên lòng các ngươi mới. Chỉ có, lập tức chạy tới. Đạo Huyền Tôn giả vuốt ve chòm râu. Đối với hai người nói rằng, biển cắt huyết nguyệt, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là vẻ mặt mê man. Đạo Huyền thấy hai người không biết. Vì vậy liền cho bọn hắn miêu tả một lần biển cắt huyết nguyệt truyền thuyết. Nghe xong Đạo Huyền tự thuật phía sau, hai người đều có chút may mắn. Nhất là Cố Lưu Vân. Hắn nhớ tới phía trước chính mình suýt nữa bị thây khô bắt được. Cũng là có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt lão nhân ra tới sớm. Nếu không, ta liền phiền phức lớn rồi. Trong biển cắt làm sao đáng sợ như thế đồ vật. Đạo Huyền vỗ vỗ bả vai của hắn. Nói, được rồi. Nếu đã tìm được thận, chúng ta liền rời đi nơi này a. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe vậy. Nhìn phía dưới cái kia khổng lồ hố cắt hỏi, cái kia thây khô bất kể sao. Đạo Huyền liếc nhìn phía dưới, nói, nếu nó không ra ngoài, cũng không cần phải vội vã tìm nó. Vạn không cẩn thận khiến nó thương tổn đến hai người các ngươi sẽ không tốt. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng gật đầu, nói, Thái Thượng Trưởng Lão nói rất đúng. Vật kia quá quỷ dị, chúng ta vẫn là rời đi nơi này a. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân gật đầu. Vì vậy ba người liền thi triển thân pháp, cấp tốc ly khai mảnh này biển cát. Nhưng đang lúc bọn hắn thân hình gần biến mất ở chân trời thời điểm, cái kia thây khô lại chậm rãi từ trong biển cát nổi lên. Toàn thân vẫn là tìm không thấy nửa điểm tổn thất. Nó dùng một đôi trống rỗng viền mắt rất xa nhìn ba người 667 thân ảnh. Một đạo minh minh âm thanh lần thứ hai từ trong hư vô vang lên. Chí cao thân thể, cuối cùng cũng có sở quy. Chấm ngoặc kép. Bên kia, trải qua lần này quỷ dị thây khô sự kiện, Đạo Huyền Tôn giả quyết định không thả Cố Lưu Vân chạy loạn. Đông Hoang dù sao không thể so trung vực, có rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Tiếp tục thả tiểu tử này khắp nơi loạn truyền, phỏng chừng sớm muộn tính ra sự tình. Vì vậy trở về đến Vạn Nhận Các sau đó, hắn lập tức cùng Trường Bình chân nhân liền phía trước cung phụng việc định ra rồi ngày tháng. Sáng sớm hôm sau liền mang theo Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phản hồi đạo cung. Sách, thực sự là đáng tiếc. Vốn đang cho rằng có thể nhiều ở Đông Hoang đợi hai ngày. Ngồi ở Đạo Huyền Tôn giả phi thuyền chung, Cố Lưu Vân có chút tiếc nuối chép miệng một cái. Tuy là Đông Hoang tạm thời không có gì thích hợp cơ duyên, nhưng Nguyên Thủy Tôn giả phía trước mời chính mình đi Thánh Vân Vũ Tông làm khách. Hắn vốn còn muốn đi một chuyến. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải là vì cái gì thánh nữ các loại. Chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút Đông Hoang thánh địa phong cảnh. Trao đổi một chút tu đạo tâm đắc, được thêm kiến thức mà thôi. Ân, chính là như vậy. Bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn than thở, có chút không hiểu hỏi. Làm sao vậy? Ách, không phải, không có gì. Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại. Nhìn bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết ngượng ngùng cười. Đông Hoang thánh địa gì gì đó, có cơ hội lại đi a. Dù sao có một số việc, sư tỷ ở bên cạnh vẫn là không tiện lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.